Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 164. Tai nạn xấu hổ, Trần Thuật nghĩ là cùng Khổng Khê qua thế giới hai người. Khổng Khê muốn lại là trưởng khống Trần Thuật toàn bộ thế giới. Cho nên nói, tại cảm tình trong chuyện này mặt, nam nhân luôn luôn muốn so nữ nhân chỉ độn. Cũng càng ngu xuẩn một chút, Trần Thuật bên người bằng hữu không nhiều. Đi qua mấy lần bữa tiệc tiếp xúc, Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý đã hoàn toàn trở thành Khổng Khê fan. Hiện tại Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý một cái miệng cũng là biểu tỷ nói. Biểu tỷ cho rằng biểu tỷ nghiêu bức, dùng từ hung mãnh, thái độ nịnh nọt, một bức Khổng Khê môn hạ chó săn bộ dáng. Bọn này đồng học là Trần Thuật bạn học thời đại học. Có thể tưởng tượng, cũng là tương lai Trần Thuật thân cận cùng tiếp xúc nhiều lần người. Có lẽ cùng Trần Thuật cảm tình không kịp Thang Đại Hải Lý Như Ý thâm hậu như vậy. Nhưng cũng không phải có thể hoàn toàn bỏ qua nhân vật. Đặc biệt là cái kia Đài Oánh. Nếu như con mắt có miệng công năng, nàng đã sớm liếc một chút đem Trần Thuật ăn hết. Ai biết đại học bọn họ đồng học bên trong còn có mấy cái dạng này nữ nhân. Biết người biết ta mới có thể trăm chiến không thua. Cho nên Khổng Khê quyết định chủ động xuất kích, làm một cái dò xét loại bỏ. Cũng không có thay đổi sân bãi, trực tiếp tìm lão bản muốn một cái điểm ẩn núp phòng khách. Nhân vì mọi người đều ăn rồi một vòng, chỉ làm cho phía trên đậu phộng đập dưa leo chờ mấy đạo đồ nhắm. Sau đó liền từng dương bia, Khổng Khê tự mình động thủ cho mọi người khui rượu. Mỗi một cái tiếp nhận đi người đều thụ sủng nhược kinh. Nói cảm ơn liên tục, Trần Thuật cướp muốn làm loại chuyện lặt vặt này mà tính. Khổng Khê hờn dỗi liếc một chút, nói ra. Ta cũng không phải loại kia vặn không ra nắp bình tiểu nữ sinh. Nếu là Trần Thuật đồng học, vậy sau này chúng ta thì là bằng hữu. Khổng Khê nâng chén, nói ra, ta kính mọi người một chén. Trần Thuật còn đang suy nghĩ lấy Trần Thuật đồng học cùng Khổng Khê bằng hữu chi liên quan hệ. Nhìn đến mọi người đều ngước cổ lên từng cái rót rượu, hắn cũng chỉ đành theo uống. Vương Vĩ Cương cái thứ nhất uống xong, đánh lấy ở một cái nói ra. Thống khoái, trước kia luôn cảm thấy đại minh tinh đều là cao cao tại thượng. Nhận biết Khổng Khê tiểu thư về sau mới biết được nguyên lai cũng có như thế bình dị gần gũi. Ta còn tưởng rằng ngôi sao đều là chỉ uống rượu đỏ rượu Tây không uống rượu đây. Ta rượu gì đều, có thể uống, Khổng Khê hào khí vượt mây nói. Khê tỷ uy vũ, Đái Oánh tán thưởng, Khê tỷ lợi hại, tuy nhiên bởi vì Trần Thuật cùng Lăng Thần chia tay mà để cho nàng có chỗ ngấp nghé, nhưng là, vậy cũng phải trước làm rõ ràng tình huống lại nói, nàng xem như nhìn ra, Khổng Khê cùng Trần Thuật quan hệ vô cùng không tầm thường, đến cùng là một cái dạng gì không tầm thường pháp, còn có đợi gần một bước chứng thực. Giả dụ, Trần Thuật cùng Khổng Khê là nàng tưởng tượng loại quan hệ đó hoặc là nói. Khổng Khê chỉ cần hơi đối Trần Thuật có như vậy một hảo cảm hơn. Chính mình thì nơi này mát mẻ đi chỗ nào ở lại đi. Nàng cũng không có lòng tin cùng Khổng Khê tranh giành. Dù sao, Khổng Khê là một nữ nhân nhìn thấy đều cảm thấy, qua nữ nhân này thật đẹp, nữ nhân. Khê tỷ. Ngươi cùng Trần Thuật là tại sao biết? Đái Oánh đôi mắt chớp động, lên tiếng hỏi, vấn đề này nghẹn trong lòng nàng rất lâu. Tuy nhiên Trần Thuật nói qua bọn họ là cùng một công ty đồng sự. Nhưng là, đồng chính tập đoàn nhiều như vậy người, làm sao hết lần này tới lần khác thì là hai người các ngươi trốn ở nhà này quán cơm nhỏ ăn cơm? Đâu, lại nói. Đại minh tinh hội tùy ý cùng nó nam nhân cùng đi ra ăn cơm à. Ta kiếm hắn gót giày. Khổng Khê nói ra. Đái Oánh một mặt mờ mịt. Khổng Khê liếc Trần Thuật liếc một chút. Nói ra. lần thứ nhất gặp mặt thì thu đến quý giá như thế lễ vật, cho nên trí nhớ khắc sâu. Khổng Khê liền đem bọn hắn gặp gỡ lần đầu, Trần Thuật thất hồn lạc phách, gót giày rơi đều không tự biết. Chính mình kiếm gót giày muốn trả lại lại bị nghe được một câu, tặng cho ngươi, về sau trong gió. Lộn xộn tình cảnh cho miêu tả một lần. Ha ha ha, cười rụng răng ta, chủ tịch, ngươi làm sao gót giày rơi khỏi cũng không biết, ngươi thật sự là quá đáng yêu. Loại chuyện này đều sẽ phát sinh ở trên thân thể ngươi. Chủ tịch, ngươi nhất định mặc là hắc chuồn chuồn giày da. Chỉ có cái kia tấm bảng giày da mới tổng rơi theo, tặng cho ngươi ha ha ha. Đưa một cái gót giày cho Khê tỷ, thua thiệt ngươi nói được, các bạn học cười ha ha. Trần Thuật một mặt cười khổ, cái kia là mình tối tăm nhất, lớn nhất tuyệt vọng một ngày. Khi đó, hắn cảm thấy mình mất đi một mảnh bầu trời. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó cũng là mình may mắn nhất, vui sướng nhất một ngày. Bởi vì hắn tại ngày đó gặp được Khổng Khê, vốn cho là một mảnh bầu trời. Bây giờ nghĩ lại chỉ là một trận mưa. Gió hết mưa, cuối cùng rồi sẽ có thải hồng. Trần Thuật một mặt ý cười nhìn về phía thải hồng, phát hiện nàng đã cùng chính mình các bạn học hòa mình. Khổng Khê quá thông minh, cũng quá hiểu được cùng người một chỗ. Nàng biết, chính mình vô luận nói cái gì làm cái gì, cuối cùng sẽ còn cho người thân phận phía trên ngăn cách cùng hoảng hốt. Bọn họ ngưỡng mộ ngươi, bọn họ thích ngươi, nhưng là, bọn họ không sẽ cùng ngươi nói thật lòng. Cho nên, Khổng Khê đầu tiên là lần lượt phát một vòng bia, kính mọi người một chén về sau, lại làm chàng nói một kiện chính mình cùng Trần Thuật tương quan, tai nạn xấu hổ. Bạn tốt nhất mới có thể giao lưu bí mật, tốt nhất lợi ích là mọi người cộng đồng bảo thủ một cái bí mật. Khổng Khê đem chính mình tai nạn xấu hổ nói cho mọi người nghe, để Trần Thuật những bạn học này lập tức cảm thấy, nguyên lai nữ thần cũng cùng bọn hắn là đồng dạng người. Ban đầu bản nữ thần cũng gặp được như thế mất mặt, như thế cứng ngắc sự việc. Sau đó, trong bất chi bất giác, mọi người đối đãi Khổng Khê thái độ thì phát sinh chất thay đổi. Khê tỷ, ngươi có hay không đem gót giày đập vào trên mặt hắn? Nếu như ta thì đập vào trên mặt hắn. Khê tỷ có hay không nhận lấy lễ vật kia? Về sau cái kia gót giày nhất định vô cùng đáng tiền. Khê tỷ, ngươi biết Bạch Khởi Nguyên sao? Nữ ngôi sao ta thích nhất ngươi, nam ngôi sao ta thích nhất Bạch Khởi Nguyên. Khổng Khê cùng bọn hắn uống rượu nói chuyện phiếm, hỏi gì đáp nấy, mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Nguyên bản tất cả mọi người bảo nàng Khổng Khê tiểu thư, hiện tại cũng bảo nàng Khê tỷ, xưng hô càng đơn giản, quan hệ thì càng thân mật. Thí dụ như cha, mẹ, ca, càng đáng sợ là trong bất chi bất giác, Khổng Khê đã nắm giữ đề tài chủ đạo tính. Vốn là mọi người hỏi vấn đề, Khổng Khê đến trả lời, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu. Bọn họ tại nhiều lần trả lời Khổng Khê vấn đề, Trần Thuật tại trong phòng ngủ mời chúng ta ăn lẩu. Kết quả không biết tên hỗn đản nào báo cáo quản lý túc xá. Quản lý túc xá lão sư sờ qua người tới bắt thời điểm, hắn thế mà là cái thứ nhất nhảy ra, nói đã sớm nói không cho phép tại trong phòng ngủ ăn lẩu. Các ngươi còn biết pháp lại phạm pháp. Sau đó hắn giúp đỡ quản lý túc xá đem chúng ta tất cả đều cho tận diệt, đem nồi cũng đầu đi. Đúng, ta nhớ được chuyện kia, nhưng là rõ ràng nồi là hắn nồi. Cái kia ăn lẩu chủ ý cũng là hắn xách đi ra, chúng ta bị chộp tới phạt tiền viết kiểm tra. Hắn ngược lại tốt, thế mà là đến tới trường học khen ngợi lớn nhất đáng hận nhất là cái gì ngươi biết không? Nồi lẩu không phải là bị bưng đến quản lý túc xá sao? Hắn cho các lão sư nói những thứ này thịt a đồ ăn a đều nấu xong, đổ đi thật sự là quá lãng phí. Vi phạm cần kiệm tiết kiệm khẩu hiệu của trường. Sau đó, hắn bồi tiếp những lão sư kia đem chúng ta nồi lẩu ăn hết. Tại quản lý túc xá ăn hết, cái này tính là gì? Hắn chả làm qua càng không biết xấu hổ sự việc đây. Hắn rõ ràng là hội học sinh kiểm tra kỷ luật bộ. Chỉ phụ trách học sinh chấm công tình huống, nhưng mỗi lần đều trà trộn vào chúng ta sinh hoạt bộ. Mỗi lần đi thăm dò nữ phòng ngủ vệ sinh thời điểm, hắn chạy so với ai khác đều nhanh, con mắt so với ai khác đều độc, Trần Thuật sắc mặt đại biến. Trừng mắt Vương Vĩ Cương nói ra, ta không, ngươi nói bậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.